Bá y thiên hạ, chương 235, phiên thiên phúc hải thần long đằng, góc truyện audio.com. Đối với ma thú gia tộc Đoạn Vân lần này cũng không tiếc dược thủy. Dưới 6 thùng đặc hiệu tẩy tùy thủy, gần 3 vạn ma thú gia tộc lần lượt vượt cấp trở thành thánh cấp. Hơn nữa, gần 3 vạn thánh cấp ma thú có hơn nửa có khả năng hóa hình. Có 2.000 tên chỉ dừng lại ở mức cửu cấp sơ giai không tiến thêm được. Nhưng Đoạn Vân không cho phép họ kéo lùi thực lực của toàn bộ ma thú đại quân của gia tộc được. Do đó, Đoạn Vân lại dùng một chính sách riêng cho họ. Uy áp, ẩu đà, hành hạ cơ hồ không có gì không sử dụng. Nếu vẫn chưa hóa hình, lại cho ngươi thêm một chút thuốc nữa, thế nào cũng phải hóa hình cho lão tử. Kết quả là, những ma thú trong gia tộc lần lượt có thể hóa hình, trở thành cửu cấp trung giai trở lên. Hơn nữa, những ma thú này đều có thể nội liễm thực lực. Nhưng đúng ra mà nói, ma lực nội liễm cũng không có nhiều tác dụng lắm. Dù sao chỉ cần là cao thủ, liếc mắt là đó có thể thấy được thân phận thực sự của ma thú. Hơn nữa khi họ có thể hóa nhân hình, người khác cũng có thể đại khái phòng trừng được thực lực của họ. Tóm lại, thủ hạ của Đoạn Vân bây giờ bao gồm bách thú sư đoàn của phì tử có 1.200.000 ma thú đã hóa hình, còn Đạt Nhĩ huynh đệ có sư đoàn mãnh thú 1.500.000 thủ hạ của Ngưu Ma Vương cũng có 700 lính trong thiết ngưu doanh. Phi thú của tiểu phi hiệp có hơn 1.000 con, bây giờ tất cả bọn chúng đều có thể hóa hình. Cái gì gọi là thực lực, đây chính là thực lực đó. Người ngẫm lại mà xem, gần 3 vạn ma thú kia hóa nhân hình là khái niệm gì? Ta nghĩ cho dù là thần cũng không nhất định có thực lực như vậy. Nhưng, tên biến thái Đoạn Vân này lại có. Hơn nữa thực lực còn liên tục tăng trưởng với tốc độ kinh người. Sau khi xử lý hết mọi sự tình ở A Nhĩ Ti Tư vào buổi sáng, buổi chiều ấy Đoạn Vân thông qua truyền tống trận chạy tới Thần Long Đảo. Nếu muốn hoàn toàn chinh phục hải giới, phải dựa vào đám thần long trời sinh là hoàng đế của hải giới này. Khi tới Thần Long Đảo, Âu Đặc Tư báo cáo cho Đoạn Vân về tình hình ở Thần Long Đảo. Chủ nhân, qua vài ngày phát triển, hải thú ở Thần Long Đảo một lần nữa tăng lên rất nhiều. Hiện bây giờ, ở Trung Hoa Thần Long bộ tộc đã có 50 vạn hải thú cấp 7, 2 vạn hải thú cấp 8, gần 1.000 hải thú cấp 9, 60 đầu thần cấp hải thú phi hành thần long, còn có 4 đầu phi hành thần long hải quy, rùa biển cấp 11, cả một gia đình hải quy gồm 10 khẩu thì có 6 tiểu hải quy có thực lực thần cấp. Âu Đặc Tư trả lời cung kính, Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng, nói, tốt, xem ra các ngươi đều đã nỗ lực không ít nhỉ. Nhưng ta đoán chừng chắc cũng không thể thu phục thêm nhiều hải thú nữa đâu. Nếu muốn thì phải tìm tới phạm vi thế lực của Đông Hải và Bắc Hải rồi. Đúng vậy, nếu chúng ta muốn tiếp tục xâm nhập chắc chắn đụng đến thế lực biển sâu. Phải biết rằng ở biển sâu đều là những phạm vi thuộc quyền khống chế của các thế lực khác nhau của hải tộc, nếu chúng ta muốn tiến vào đây rất có thể sẽ dẫn phát chiến tranh. Hơn nữa là đại chiến hải giới, nhưng những vùng duyên hải ở đại lục vẫn còn rất nhiều không gian phát triển như trước. Âu Đặc Tư trả lời, ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân nói. Lần này, ta có thể cho 10 vạn hải thú cấp 7 đạt tới cấp 8, có thể cho 1 vạn cấp 8 hải thú đạt tới cấp 9. Về phần những con cấp 9, ta cũng có thể toàn bộ chiếu cố hết. Người an bài một chút cho ta. Góc truyện audio.com, người chọn ra 10 vạn hải thú cấp 7, những con nào vừa trung thành với gia tộc vừa có thực lực rất mạnh. Từ trong 2 vạn hải thú cấp 8, chọn ra 1 vạn hải thú cấp 8. Về phần cửu cấp thì không cần chọn lựa nữa, ta sẽ an bài cho họ. Rốt cuộc bao nhiêu người trong số họ đạt tới thần thú thì phải trông vào tạo hóa ban cho họ những gì. Nghe Đoạn Vân nói thế, Âu Đặc Tư rõ ràng hơi bất ngờ. Nếu như Đoạn Vân không đùa, thì thực lực của thần Long Đảo sẽ được đề cao đến bao nhiêu đây? Xem ra chủ nhân không hổ là chủ nhân, thần cũng kém chủ nhân nửa phần. Kết quả là, dưới sự an bài của Âu Đặc Tư, 10 vạn hải thú cấp 7 hậu giai chia nhau 10 thùng thủy hệ tẩy tùy thủy, lần lượt trở thành cấp 8, thực lực đại khái dừng lại ở cấp 8 trung giai. Âu Đặc Tư cũng lựa ra 1 vạn hải thú trong số hải thú cấp 8, 1 vạn hải thú này sau khi phục dụng Đoạn Vân 1 vạn viên thủy hệ tẩy tùy đan, lần lượt trở thành thánh cấp hết. Còn gần 1.000 cửu cấp hải thú, dưới 1.000 viên thủy linh đan đặc chế riêng cho hải thú của Đoạn Vân, có 500 hải thú đạt tới thần cấp nhưng phần lớn đều chỉ là thần cấp sơ giai, còn vài con chỉ mới đạt tới hậu giai hoặc là đỉnh giai. Hơn nữa, đợi sau khi toàn bộ dược hiệu thủy linh đan được hấp thu, thực lực của họ sẽ có thể tăng lên hơn nhiều. Về phần 60 thần thú hải tộc phi hành thần long, dưới chính sách một thú hai viên thủy linh đan, trở thành thần cấp hậu giai hoặc là đỉnh giai. Vốn trong đám hải tộc có 200 cự mãng hoặc hải xà. Nhưng vì Đoạn Vân lần này không luyện chế thần long đan, do đó họ không thể tiến hóa thành thần long. Nhưng trải qua sự tẩy cân phiệt thủy của thủy linh đan, thực lực của họ đều được tăng lên không ít. Trong số 200 con rắn lần này có 80 con dừng lại ở mức cửu cấp trung gia, hậu giai. Còn lại 120 con lên tới thần cấp sơ giai. Đến lúc đó, chỉ cần Đoạn Vân luyện chế thêm vài viên thần long đan sẽ giúp cho họ tiến hóa thành thần long, thực lực của họ có thể sẽ tăng lên đến mức kinh khủng nhất. Đương nhiên rồi, hải thú bình thường đã được cung cấp dược hoàn, thần long tự nhiên càng không thể ít hơn được. 70-80 con thần long hậu giai hoặc đỉnh giai, dưới chính sách mỗi rồng 2 viên đặc cấp tẩy tùy đan thi nhau trở thành thần long cấp 11 sơ giai, về phần 60 con còn lại thì trở thành thần long có thực lực chỉ kém thần cấp một chút, dưới tác dụng của 2 viên đặc cấp tẩy tùy đan, lần lượt trở thành thần cấp hậu giai hoặc thần cấp đỉnh giai. Đoạn Vân cho rằng, thực lực như vậy mới có thể đối kháng cứng trọi cứng với thực lực Bắc Hải cường hãn. Phải biết rằng, đối đầu được với lực lượng cấp 11 của Bắc Hải là rất khó. Nhưng có đám cao thủ thần long này, Bắc Hải cũng sẽ không dám xem nhẹ được. Phải biết rằng, một thần long thần cấp đỉnh giai tuyệt đối có thể áp chế một con hải thú bình thường cấp 11 sơ giai. Về phần 10 đại thần long, thực lực của họ nửa tháng trước đã là cấp 11 hậu giai rồi. Hơn nữa sau khi đối kháng với long thần, mỗi người đều phục dụng thêm 2 viên siêu tẩy tùy đan. Mặc dù như vậy, Đoạn Vân vẫn còn cấp thêm cho họ mỗi rồng một viên đặc cấp tẩy tùy đan, để thực lực của họ lần lượt đạt tới cấp 11 đỉnh giai. Phỏng chừng không bao lâu nữa, tên Đoạn Vân biến thái này sẽ biến họ thành cấp 12 hết. Nói cách khác, gocchuyenaudio.com, Đoạn Vân bế quan 20 ngày, thực lực của thần long đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thoáng cái, bộ tộc thần long đã có 500 hải giới thần tú thần cấp sơ giai hoặc trung giai, có 120 trung đoan hải tộc thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai. Hơn nữa, còn có 76 con thần long cấp 11. Thực lực như vậy, cho dù thần thú có ít hơn một chút so với Bắc Hải Hải Hoàng bộ tộc nhưng thực lực lại vị tất kém hơn bao nhiêu? Tối đa cũng là tương đương. Nhưng chớ quên, Đoạn Vân là một tên siêu biến thái, nếu hắn bị thế lực nào đó kích thích quay trở lại bế quan 10 bữa nửa tháng nữa là có thể tạo thêm những thực lực mới mạnh hơn nữa. Và thêm nữa thực lực như vậy nếu so với Đông Hải Sa Ngư Hoàng và Tây Hải Tám Kỳ Đại Xà đã mạnh hơn khá nhiều rồi. Nói cách khác tốc độ khuếch trương của thần long bộ tộc xem ra còn có thể tăng thêm nữa. Để thống lĩnh đám hải thú này, Đoạn Vân sắp xếp 11 vạn hải thú cấp 8 thành Trung Hoa Thần Long Hải Thú Quân Đoàn, gọi tắt là Trung Hải Quân Đoàn. Một vạn cửu cấp hải thú được sắp xếp thành một sư đoàn, phiên hào gọi là Trung Hoa Hải Long Sư Đoàn. 500 thần thú sắp xếp thành một hải long vệ đội. Về phần những con có thực lực cường hãn, toàn bộ được trở thành trọng điểm bồi dưỡng luôn luôn để trở thành vũ lực trung đoan sau này. Quân sự hóa mọi việc quản lý, nhờ đó có thể làm đám võ sĩ hải tộc mau chóng phát triển thành quân đội ở hải giới, cũng gọi là hải quân. Sau khi làm xong những việc này, Âu Đặc Tư cũng bị chủ nhân Đoạn Vân làm cho hơi choáng. Thực lực lớn mạnh nhanh như vậy, lại phát triển chỉ trong một thời gian rất ngắn. Phải biết rằng, vô luận là hải thú hay ma thú, muốn đề cao một giai, có thể phải cần hao phí rất nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm, hơn nữa là trong khi ma thú còn đang phát triển. Đến khi ma thú đã trưởng thành, thực lực của họ sẽ tăng chậm hơn rất nhiều, thậm chí có thể cả đời cũng không thể có đột phá. Do đó, dưới năng lực kỳ lạ của Đoạn Vân, vô luận là hải thú hay ma thú đều thực tâm thần phục Đoạn Vân. Không chỉ Đoạn Vân làm họ tăng thực lực mà ở một nơi sát nhân phóng hỏa như thế này, làm cả một thế lực cường đại thần phục mới là một loại lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, Đoạn Vân còn có bản lãnh thần kỳ chống lại được cả với tử thần. Điều này không chỉ làm cho thủ hạ của Đoạn Vân có thể có được chỗ dựa rất tốt mà mức độ tử vong cũng rất nhỏ. Trong nội đường thần Long Đảo, Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư. Âu Đặc Tư, gần đây bộ tộc Bắc Hải có phản ứng gì không? Tứ Đại Hải Vương và Mỹ Nữ Nhân Ngư Công Chúa đều tự nhiên biến mất, nhất định họ không có khả năng không có lấy nửa điểm phản ứng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN Âu Đặc Tư trả lời. Chủ nhân, từ sau khi hải tộc Hải Vương bị chúng ta bắt, Bắc Hải bộ tộc phái ra không ít thám tử hải tộc đi tới đại lục điều tra. Còn thần long bộ tộc chúng ta có thể cũng khiến cho họ chú ý. Dù sao một thế lực cường đại ở sát nách chỉ trong một thời gian rất ngắn đã quật khởi, Bắc Hải và Đông Hải không thể không để ý. Còn nữa, Đông Hải và Bắc Hải gần đây kết giao thường xuyên, theo tin tức chúng ta thu được họ muốn hợp lực xâm lấn Đông Đại Lục. Không thể nào, họ muốn xâm lấn Đại Lục sao? Khó có khả năng này. Những con có thực lực cấp 9 trở lên có thể thoát ly môi trường nước dù sao cũng không nhiều lắm, hơn nữa họ cũng không có khả năng. gocchuyenaudio.com, đột nhiên đẻ ra cái ý nghĩ xâm lấn đại lục này. Đoạn Vân lắc đầu nói, chủ nhân, theo tin của chúng ta thu được hai thế lực lớn Đông Hải và Bắc Hải mấy ngàn năm trước đã cấu kết cùng nhau. Để xâm lấn đại lục họ cũng có không ít chuẩn bị. Hơn nữa, nghe nói họ có thể đã tìm được một phương pháp có thể làm cho hải thú rời khỏi nước. Âu Đặc Tư nói tiếp, cúi đầu suy tư một hồi, Đoạn Vân nói, nếu họ thật sự tìm được phương pháp có thể làm cho hải thú thoát ly khỏi nước vậy thì kế hoạch xâm lấn đại lục của họ có thể đúng là thật rồi. Nhưng ta không rõ, hải tộc của họ sao lại tự nhiên xâm lấn đại lục nhỉ? Ta là người đứng đầu đại lục đang muốn xâm lấn họ, họ ngược lại từ nhiều năm trước đã có kế hoạch xâm lấn chúng ta rồi. Nhưng xâm lấn cũng tốt, như vậy, bộ tộc Thần Long có thể lừa họ vào đại lục rồi thừa cơ chiếm lĩnh hải giới. Ừm, tốt đấy, đánh nhau cũng tốt, ta đang buồn vì không có đối thủ luyện binh đây. Như vậy phạm vi thế lực của Thần Long đảo chúng ta hiện nay đang ở ven bờ duyên hải đại lục quả là có ưu thế trong việc thăm dò tình hình hải tộc. Ngươi phải chú ý đến những động thái của hải tộc nhiều hơn. Tốt lắm, ta về trước đây, tập trung luyện tập tốt cho bộ đội nhé. Nhớ kỹ, dựa theo phương pháp luyện binh của ma thú gia tộc và sư đoàn nanh sói, nhất định phải đào tạo ra một quân đội chính quy ở hải giới đó. Rõ, thưa chủ nhân, Âu Đặc Tư trả lời cung kính rồi lưu luyến tiễn Đoạn Vân rời đi. Cách chương.